Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 251, mang đi thượng quan mộ hoàng. Lập tức mọi người thấy gặp thượng quan mộ hoàng chậm rãi đứng lên. Đi về phía thang lầu phương hướng lúc, nội tâm không ngừng thở dài. Về sau đều không có cơ hội. Diệp Lương Thần nhìn lấy thượng quan mộ hoàng đi tới lúc, sắc mặt lộ ra cười lạnh. Vũ Vương nhìn lấy chậm rãi đi tới thượng quan mộ hoàng, lộ ra hài lòng thần sắc. Mà Lý Chính nhìn thoáng qua thượng quan mộ hoàng về sau, nội tâm thở dài một phen về sau, lập tức không tiếp tục để ý, trực tiếp đi tiếp thôi. Mà ở tất cả mọi người ánh mắt phức tạp bên trong, chỉ thấy thượng quan mộ hoàng đi tới lúc, đột nhiên vòng vo phương hướng đi tới Lý Chính trước mặt. Công tử, xin dừng bước. Hả? Tất cả mọi người giật mình nhìn lấy thượng quan mộ hoàng. Nàng là chuẩn bị cự tuyệt phía trên vị công tử kia à? Mà tìm kiếm cái này một vị công tử tương trợ. Mà Vũ Vương nhìn lấy thượng quan mộ hoàng tìm kiếm Lý Chính, lúc này trên trán hơi nhíu lên. Mà Diệp Lương Thần càng là mở to hai mắt, nhìn hầm hầm thượng quan mộ hoàng. Tại Diệp Lương Thần xem ra đây là một cái bao nhiêu cơ hội tốt, lại còn dám cự tuyệt. Ngươi là đang gọi ta sao? Lý Chính hơi hơi nheo cặp mắt lại, sắc mặt bình tĩnh nói. Chỉ thấy thượng quan mộ hoàng khẽ khom người. Ta đối công tử chiêm ngưỡng rất lâu, muốn đuổi theo tùy công tử, có thể hay không cho tại kế tiếp cơ hội? Lúc này thượng quan mộ hoàng đã hiểu Lý Chính thân phận, hiểu hơn Vũ Vương thân phận. Thượng quan mộ hoàng hiểu hơn Vũ Vương có vương gia một cái bệnh chung. Cái kia chính là phong lưu thành tính. Cho tới bây giờ đều là không coi trọng nữ tử tồn tại. Nếu như mình một khi ủy thân cho Vũ Vương, chính mình rất có thể sẽ trở thành Vũ Vương một cái bình hoa. Mà Lý Chính đánh giá thái độ, bởi vì La Võng tồn tại, Lý Chính tại bách tính trong mắt luôn luôn đều là công bằng chính nghĩa đại biểu. Không có cái gì đánh giá kém. Bởi vậy thượng quan mộ hoàng chỉ có thể đánh cược một lần. Đánh bạc Tần Vương có thể cứu mình. Cho ta một cái lý do. Lý Chính ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh nhìn chằm chằm thượng quan mộ hoàng, không chút nào vì sắc đẹp của nàng mà thay đổi. Lúc này thượng quan mộ hoàng đưa lưng về phía tất cả mọi người bộ dạng Lý Chính. Lý Chính có thể rõ ràng trông thấy thượng quan mộ hoàng hơi hơi nhúc nhích bờ môi. Nhìn ra thượng quan mộ hoàng im ắng nói ra Tần Vương hai chữ, Lý Chính nội tâm hơi động một chút. Có ý tứ. Nhìn nàng suy đoán ra hắn cùng Vũ Vương thân phận. Nhưng là thì tính sao? Lý Chính tuy nhiên cảm thán là một cái thông tuệ nữ tử, nhưng vẫn như cũ không hề bị lay động. Thượng quan mộ hoàng nhìn lấy Lý Chính không có chút rung động nào biểu lộ, nội tâm siết chặt, lập tức mở miệng nói ra. Ta có một cái tin tức trọng yếu muốn truyền đưa cho công tử. Ồ, lúc này Lý Chính biểu lộ mới hơi có chút biến hóa. Đúng vào lúc này, tại Vũ Vương phía sau La Văn Ngạo lúc này đã cảm thấy được chính mình Vũ Vương điện hạ tâm tình âm trầm xuống, lập tức mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn về phía thượng quan mộ hoàng. Khí thế toàn diện bạo phát, thật to gan, công tử nhà ta muốn sủng hạnh ngươi, lại còn không hiểu được cảm ơn, lại còn dám cự tuyệt công tử hảo ý, ai cho ngươi lá gan? Lập tức toàn bộ Thiên Thủy các lầu đều run nhẹ nhẹ. Bị La Văn Ngạo khí thế bao phủ, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn về phía tản ra khí thế khủng bố La Văn Ngạo. Sợ bộc phát nộ khí La Văn Ngạo tiện tay giết chết. Lúc này bị khí thế trấn áp chợt đỏ bừng các công tử tiểu thư. Càng có một ít người ban đầu vốn có chút thương tiếc thượng quan mộ hoàng tâm, thoáng chốc có chút oán trách lên thượng quan mộ hoàng tới. Vị đại nhân vật này coi trọng ngươi, ngươi tiếp nhận không phải tốt à? Làm gì còn muốn liên lụy bọn họ. Mà lúc này La Văn Ngạo càng lớn khí thế càng là hướng thượng quan mộ hoàng bức bách, trong nháy mắt đi vào thượng quan mộ hoàng bên người. Thế mà thượng quan mộ hoàng sắc mặt nhất thời trắng bệch, nhưng vẫn đỉnh lấy áp lực kinh khủng ngồi thẳng lên, kiên định nhìn lấy Lý Chính. Lý Chính trông thấy thượng quan mộ hoàng như thế biểu hiện, rốt cục vì thượng quan mộ hoàng mà thay đổi. Lập tức nhìn Vũ Văn Thành Đô liếc một chút, Vũ Văn Thành Đô lập tức minh bạch Lý Chính ý tứ. Lập tức tiết lộ ra một tia khí tức trấn áp tản ra khủng bố niết bàn cảnh đỉnh phong khí thế La Văn. Ngạo, theo Vũ Văn Thành Đô một tia khí tức phát tán. Thiên thủy các tất cả mọi người dường như trời sập xuống đồng dạng hắc ám. Thiên địa điên đảo, dường như tư duy đều bị ngưng kết. Một cái chỉ là niết bàn cảnh con kiến hôi, cũng dám ở trước mặt công tử làm can. Vũ Văn Thành Đô trực tiếp bước ra một bước. La Văn Ngạo trực tiếp bị Vũ Văn Thành Đô một tia khí tức đẩy lui. Một ngụm máu tươi xông lên đầu. Sắc mặt rất trắng lên. Mà lúc này ở chỗ này Yến Hoang Thành thế hệ tuổi trẻ đám thiên tài bọn họ trong đầu trống rỗng. 10 phần chấn kinh. Miệng hơi hơi mở ra. Con kiến hôi. Niết bàn cảnh cường giả là con kiến hôi. Tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm ứng được Vũ Văn Thành Đô so La Văn Ngạo tuổi trẻ. Nhưng là thực lực dường như thật sự là cự long cùng con kiến hôi khác nhau. Tạo hóa cảnh, tuyệt đối là tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả. Thiên thủy các chủ trên mặt hiện đầy vẻ hoảng sợ. Hoảng sợ nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô. Không nghĩ tới vị này khôi ngô hùng vĩ nam tử lại là tạo hóa cảnh. Thiên thủy các chủ rõ ràng có thể cảm nhận được Vũ Văn Thành Đô cốt linh tuyệt đối không có. Vượt qua 30 tuổi. Tuyệt đại yêu nghiệt a. Lúc này Vũ Vương phía sau tạo hóa cảnh lão tổ trong nháy mắt đi vào La Văn Ngạo phía trước. Triệt tiêu mất Vũ Văn Thành Đô khí tức đối La Văn Ngạo trấn áp. Vũ Văn Thành Đô cùng tạo hóa cảnh lão giả đều hiểu bọn họ không là địch nhân. Bởi vậy trong nháy mắt tất cả khí tức khôi phục bình thường. Mà trên lầu ba đám thiên tài bọn họ càng là không biết làm sao. Muốn chạy khỏi nơi này lại không dám có bất kỳ động tác gì. Chỉ có ào ào cúi đầu. Ánh mắt hơi hơi ngắm lấy hai vị công tử tình huống. Nội tâm hừng hực bát quái chi hỏa dấy lên. Muốn biết vừa mới hiển nhiên lẫn nhau hữu hảo hai vị công tử phải chăng bởi vì thượng quan mộ. Hoàng mà thù địch lên. Hiện tại Yến Hoang Thành thế hệ tuổi trẻ tất cả mọi người biết. Thượng quan mộ hoàng đã không lại thuộc về bọn hắn. Liền theo đuổi tư cách cũng không có. Vũ Vương nhìn chằm chằm Vũ Văn Thành Đô liếc một chút về sau. Có chút đáng tiếc nhìn lấy thượng quan mộ hoàng. Lập tức trong nháy mắt lộ ra nụ cười đối với Lý Chính nói. Ha ha, không hổ là tam đệ a. Vậy mà có thể được đến giai nhân tuyệt sắc như vậy yêu ái. Xem ra ta là không có vận may này. Đâu có. Đa tạ nhị ca giơ cao đánh khẽ. Bởi vì cái gọi là yểu điệu thục nữ. Quân tử hào cầu a. Lý Chính đối với Vũ Vương lộ ra một người nam nhân đều hiểu ánh mắt. Yểu điệu thục nữ. Quân tử hào cầu. Tốt một cái quân tử hào cầu. Vũ Vương hai con mắt lộ ra một đạo tinh quang. Tam đệ tốt tài văn chương a. Xem ra tam đệ cũng là người trong đồng đạo. Ha ha. Lập tức hai người bèn nhìn nhau cười. Sau đó Lý Chính nhìn thoáng qua thượng quan mộ hoàng về sau. Đối với Vũ Vương cáo từ nói. Đã như vậy, nhị ca, ta thì đi trước một bước. Tốt, tam đệ đi thong thả. Nhị ca còn có việc, liền không thể nhiều đưa. Vũ Vương mỉm cười gật đầu nói. Lý Chính khẽ vuốt cằm, lập tức nhanh chân đi xuống lầu. Lý Nho nhìn lấy Quách Giai liếc một chút, lộ ra thần bí nụ cười về sau. Cũng quay người đi theo Lý Chính. Mà thượng quan mộ hoàng thở nhẹ thở ra một hơi. Nội tâm hơi hơi buông ra đến. Lập tức nhìn thoáng qua lúc này có chút hoảng sợ vô thần Diệp Lương Thần về sau. Theo sát phía trên Lý Chính tốc độ. Mà Vũ Văn Thành Đô bình tĩnh nhìn liếc một chút. Chính chăm chú nhìn lấy chính mình La Văn Ngạo. Lộ ra một cái ánh mắt khinh thường. Lập tức quay người rời đi. La Văn Ngạo nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô ánh mắt khinh thường. Nắm chặt quyền đầu đầy đỏ mặt lên. Nhưng nhớ tới trước đó khí tức kinh khủng. Sắc mặt lại nhất bạch. Bất đắc dĩ buông lỏng tay ra. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.